Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 quan hệ là chính mình kéo tới, làm quan kém hơn môn đi bẩm báo thời điểm, Trần lão gia đích xác đã ngủ hạ tuy nói hắn hiện tại trong lòng đối Tô Thành Tài rất không vừa lòng. Nhưng hắn cũng cần thiết thừa nhận, Tô Thành Tài người này ánh mắt còn tính không tồi. Năm trước đưa cho hắn hai cái tiểu nha đầu đều thủy nộn nộn. Rất đúng hắn ăn uống. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có chơi nị các nàng, cho nên Tết Nguyên Tiêu cùng ngày. Buổi tối cùng người nhà cùng nhau ăn qua Nguyên Tiêu sau. Hắn liền lại cùng hai cái tiểu nha đầu đóng cửa lại ngoạn nhạc lên, chơi nửa ngày. Hắn rốt cuộc tuổi lớn. Cuối cùng mệt đến thở hổn hển ngã vào trên giường đã ngủ, nghe được người gác cổng lại đây nói trên. Đường đã xảy ra chuyện, hắn lại mệt lại vây, lại nghĩ đến bên ngoài lạnh lẽo siêu siêu. Hắn căn bản không nghĩ đi ra ngoài, cũng chỉ nói, nếu kẻ cắp bắt được, vậy trước đem bọn họ cấp đóng lại. Chờ ngày mai trời đã sáng tái thẩm không muộn nếu hắn đều nói như vậy. Người gác cổng cũng liền đành phải như vậy đi ra ngoài đáp lời, đương Trần lão gia nói bị đưa về đến. Bên kia trong viện thời điểm, trong viện quan sai nhóm đã một người phủng một cái chén. Có người từng ngụm ăn mì, có người vui sướng hướng trong miệng đưa bánh trôi, vốn dĩ cho rằng như vậy lãnh thiên. Bọn họ có thể ăn thượng một ngụm nhiệt liền không tồi. Kết quả ai biết, tiền tẩu tử cùng Tô Nhiễm hai người làm việc một chút đều không hàm hồ. Ngay cả cho bọn hắn làm ăn cũng đều không chút cầu thả. Làm như vậy ra tới đồ vật tự nhiên mỹ vị thật sự. Ăn đến bọn họ toàn thân nóng hầm hập không nói. Trong miệng dạ dày đều thoải mái thật sự. Có người một chén mì ăn xong, còn nhịn không được lại muốn một chén bánh trôi. Hồng hộc lại hướng trong bụng rót đi vào chờ ăn uống no đủ. Đại gia trong lòng thoải mái. Đối Tô Nhiễm bốn người thái độ cũng thân cận không ít một màn này nhưng kích thích hỏng rồi Tô Phú. Một đám người, đại lãnh thiên. Bọn họ bị cùng heo giường như bó. Để trở về liền ném tới góc tường. Nửa ngày cũng chưa người để ý tới bọn họ. Hiện tại càng tốt, Tô Nhiễm bọn họ khí thế ngất trời làm đồ vật cấp này nhóm người ăn. Đem quan sai nhóm cấp lấy lòng đến không được không được. Bọn họ lại chỉ có thể khô cằn ngồi ở lạnh băng trên mặt đất. Nghe như vậy mê người mùi hương. Chính mình lại chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Hơn nữa, bọn họ còn cần thiết trơ mắt nhìn này đó quan sai cùng Tô Nhiễm bọn họ càng đi càng gần. Bất chi bất giác đều đã đem Tô Nhiễm cấp kêu lên muội tử. Như vậy tiến triển chính là đại đại đối bọn họ bất lợi a. Tô Phú trong lòng mau vội muốn chết, hắn tưởng nhảy ra xé mở Tô Nhiễm cùng Lý Nhị gương mặt thật. Làm này đó quan sai đều hảo hảo xem Lý Nhị là cái gì mặt hàng. Còn có cái này Tô Nhiễm, nàng cũng không phải cái thứ tốt. Chính là, tay chân bị trói, trong miệng tắc một khối xù bố. Cũng không biết này bố phía trước là làm gì dùng. Dù sao thối hoác, kia hương vị mau đem hắn cấp huân ngất đi rồi. Hắn là có nghĩ thầm vì chính mình lại làm điểm cái gì. Lại cũng không có thể ra sức mà bên kia, quan sai nhóm ăn nọ uống đã. Lại nghe được Trần lão ra bên kia truyền lời nói đêm nay thượng bất qua tới. Bọn họ liền mặt miệng, nếu Trần lão ra đều lên tiếng. Vậy trước đêm này nhóm người cấp nhốt lại đi. Các người mấy cái về trước ra đi hảo, chờ ngày mai Trần lão ra thẩm vấn bọn họ thời điểm. Các người lại qua đây làm chứng, hảo a, không thành vấn đề, tiền tẩu tử vội vàng vui tươi hớn hở đáp ứng, nói thật. Hôm nay mệt mỏi cả đêm, bọn họ đôi mắt cũng đã sớm không mở ra được, hiện tại có thể sớm một chút trở về ngủ, bọn họ kỳ thật trong lòng cũng cầu mà không được lý. Mắt thấy quan sai nhóm đem Tô Phú một đám người lại đều cấp sách đi vào. Quan sai đầu lĩnh thậm chí còn phân ra tới bốn người một đường hộ tống bọn họ trở về mặt quán. Mãi cho đến đem người cấp đưa đến, bốn cái quan sai mới lại đi vòng vèo trở về, như vậy một phen lăn lộn. Chờ vào nhà nghỉ ngơi thời điểm, Bầu trời kia một vòng tròn tròn ánh trăng đều đã hướng phía đông chật qua đi, tháng giêng 15. Đi qua, hiện tại đã là tháng giêng 16, tiền tẩu tử trong nhà cũng không quá dư giả. Mặt quán phía trước là tiệm ăn, mặt sau chính là bọn họ toàn gia trụ địa phương, tổng cộng tam gian phòng, một gian đưa tiền tẩu tử bà trụ, một gian bọn họ hai vợ chồng trụ, còn có một gian mấy cái hài tử đều tễ ở bên nhau. Đêm nay thượng vì cấp Tô Nhiễm hai vợ chồng đằng ra tới vị trí. Bọn họ làm một cái hài tử đi bà bên người ngủ. Còn lại hai đứa nhỏ đi theo bọn họ tễ cả đêm, siêu bọn nhỏ trụ phòng liền không ra tới. Cấp Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chắp vá một đêm, siêu tiền tẩu tử nam nhân cho bọn hắn để qua tới một xô nước, tiền tẩu tử trên mặt cũng còn có điểm ngượng ngùng. Đêm nay thượng các ngươi liền trước tiên ở nơi này chắp vá một chút đi. Phao cái chân, đi ngủ sớm một chút. Sáng mai chúng ta còn phải đi công đường thượng làm chứng lý. Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, tiền tẩu tử nam nhân lại còn nhịn không được nhìn chằm chằm Lý Nhị. Nhìn lại xem mơ siêu, sau đó hắn mới đối Lý Nhị giơ ngón tay cái lên. Không thấy ra tới, Lý Nhị huynh đệ ngươi thủ pháp lại là như vậy hảo. Như vậy một phen chiếc đũa, đến ngươi trên tay quả thực so đao tử còn lợi hại. Xoát xoát xoát vài cái liền đem đám kia người đều cấp đánh ngã. Người trước kia có phải hay không luyện qua? Nghe được lời này, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị sôi nổi một đốn, Lý Nhị chậm rãi mở miệng. Ta là săn thú, Tô Nhiễm liền theo sát gật đầu. Hắn mấy năm nay mỗi ngày đều ở trên núi săn thú. Liền dựa cái này sống qua, này bản lĩnh đều là như vậy luyện ra, tựa như tiền đại ca các ngươi giống nhau, ngươi làm nhiều năm như vậy mì sợi, cánh tay thượng sức lực đại thật sự, những cái đó muốn chạy trốn đạo tặc bị ngươi như vậy nhấn một cái. Ngươi liền ghé vào trên tường động đều không động đậy nổi, bị nàng khích lệ. Tiền tẩu tử nam nhân vui vẻ cười không ngừng, các ngươi đem ta khen đến quá lợi hại. Theo ta điểm này bản lĩnh, cùng Lý Nhị huynh đệ so sánh với căn bản không tính cái gì. Lý Nhị huynh đệ ngươi thân thủ là thật tốt, ta trước kia cũng gặp qua không ít thợ săn, khá vậy không vài người có ngươi tốt như vậy thân thủ. Liền hướng về phía hai người các ngươi bản lĩnh, ta tin tưởng các ngươi về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Kia còn dùng nói sao? Nhiễm muội tử nấu cơm tay nghề liền rất hảo, Lý Nhị lại có khả năng, hiện tại hai người bọn họ lại vẫn luôn ở thành thật kiên định làm việc kiếm tiền. Bọn họ nhật tử một ngày so với một ngày hảo lên. Đó là khẳng định, tiền tẩu tử cũng vội vàng ứng hòa, liền lôi kéo chính mình nam nhân đi ra ngoài, hai người kia đi rồi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người cũng rõ ràng thở dài ra một hơi, lại quay đầu lại. Hai người liếc nhau, lập tức lại yên lặng rời đi ánh mắt, phao chân đi. Tô Nhiễm thấp giọng nói, ân, Lý Nhị gật gật đầu, hai cái cởi giày vớ. Hảo hảo làm mệt nhọc một ngày hai chân ở nước ấm thả lỏng một chút. Tức khắc cảm thấy đầy người mỏi mệt đều bị nước ấm mang đi không ít, phao xong chân. Hai người liền cởi quần áo ngủ hạ, hiện tại bọn họ ngủ chính là tiểu hài tử giường. Tiền tẩu tử ra hài tử đều còn không lớn, này nhà ở cùng giường đương nhiên cũng đều tiểu nhân đáng thương. Hiện tại bọn họ hai cái đại nhân nằm ở chỗ này. Địa phương liền có vẻ có điểm không đủ, Tô Nhiễm chỉ có thể kề sát Lý Nhị, hai người mới miễn cưỡng nằm xuống, dựa vào hắn trước ngực. Tô Nhiễm cảm giác được từ Lý Nhị trên người truyền lại ra tới nhiệt lượng. Cũng nghe hắn thịch thịch thịch vững vàng hữu lực tim đập. Lại tựa hồ so thường lui tới muốn hơi mau thượng một chút. Chậm rãi ngẩng đầu, Tô Nhiễm đối hắn nói. Hôm nay ngươi biểu hiện rất khá. Bất quá, Lý Nhị liền mí mắt một rũ. Bất quá cái gì? Bất quá, ngày mai thượng công đường thời điểm. Nếu Trần lão ra hỏi tới, chúng ta không thể nói như vậy. Nếu là đại gia cùng nhau gặp được kẻ cáp, sau lại cũng là đại gia đồng tâm hiệp lực đem người cấp đà đào. Cho nên công lao không thể tất cả đều đôi ở ngươi một người trên người. Đến lúc đó, chúng ta liền nói những người đó là ngươi cùng Tiền đại ca cùng nhau đánh nghiêng trên mặt đất đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị đột nhiên trợn to mắt, ngươi, Tô Nhiễm cũng đã lại cúi đầu, ôn nhu đi đầu dựa vào ngực hắn, ta mệt nhọc, ngủ đi, Lý Nhị nảy nở miệng bất chi bất giác liền lại nhắm lại. Hắn rũ xuống đôi mắt, yên lặng nhìn chằm chằm trong ngực tiểu nữ nhân nhìn sau một lúc lâu. Mới cũng nhắm mắt lại, hai tay đem nàng cấp chặt chẽ khóa ở trong ngực tuy rằng tối hôm qua thượng ngủ thật sự vãn. Nhưng là dù sao cũng là đang ở xa lạ địa phương. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người sớm liền tỉnh, Tiền tẩu tử cùng nàng nam nhân cũng đã rời giường. Nhìn đến Tô Nhiễm phu thê lên, Tiền tẩu tử vẻ mặt kinh ngạc, còn sớm như vậy, các người như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Không cần, chúng ta thói quen mỗi ngày đều lúc này khởi, Tô Nhiễm trả lời nàng, Tiền tẩu tử liền gật gật đầu. Tiếp đón một đám hài tử lại đây kêu Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Liền đi vào phòng bếp làm cơm sáng, ngày hôm qua vội cả đêm. Tốt xấu cũng coi như kiếm lời một chút tiền. Hôm nay Tiền tẩu tử liền không tính toán lại khai cửa hàng làm buôn bán. Cho nên vui vẻ thoải mái, nấu một nồi cháo. Lại xào mấy cái ăn sáng. Đại gia ở bên nhau đơn giản ăn cái cơm sáng. Bên kia quan sai cũng đã tới cửa tới, Trần lão gia đã tới rồi. Các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút qua đi đi. Quan sai lớn tiếng đối bọn họ nói xong, liền lại đè thấp tiếng nói đối bọn họ nói. Tối hôm qua thượng chúng ta đã điều tra rõ ràng, những cái đó đạo tặc đều là trấn trên một ít tiểu điếm lão bản nhi tử. Một hồi thẩm khởi án tử, bọn họ lão cha khẳng định sẽ bị gọi đến lại đây. Đến lúc đó những người đó khẳng định lại không biết phải đối các ngươi làm ra điểm cái gì. Các ngươi trước trong lòng có cái chuẩn bị, đây là tối hôm qua thượng kia mấy chén mì. Mấy chén bánh trôi mang đến chỗ tốt Tiền tẩu tử nghe xong. Vội vàng gật đầu nói tạ, liền tiếp đón Tô Nhiễm cùng Lý Nhị chạy nhanh thu thập một chút. Nên đi qua ai? Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là một đám hài tử không có việc gì tìm việc tới tìm chúng ta. Phiền toái, hôm nay chúng ta nhưng đến hảo hảo biểu hiện, bằng không nếu là đem trấn trên những cái đó chủ tiệm đều đắc tội. Về sau chúng ta ở trấn trên nhật tử đã có thể khổ sở. Tiền tẩu tử nhỏ giọng cảm thán, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng lại nhẹ nhàng đem đầu lắc lắc, sẽ không, hết chương.